Trong mộng kỳ duyên, chương 3, góc truyện audio.com. Đệ đệ ngươi rất an toàn, nằm xuống. Quỷ vương ra lệnh cùng khẩu khí bình ổn nhẹ thường, nhưng lại khiến cho mộng nguyệt ngừng ngay động tác ngoan ngoãn nằm lại giường. Xem ra, lời nói của hắn rất có phách lực. Ngươi chắc chắn, vậy ta an tâm, không biết tại sao, lời nói của nam tử thức mắt này lại khiến cho nàng phi thường tin tưởng, không có một tia hoài nghi. Là ngươi đã cứu chúng ta, thật vô cùng cảm ơn. Ngươi là chủ nhân nơi này sao? Đây là quỷ bảo trong truyền thuyết ư? Ngươi cũng không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, ngược lại ngươi xinh đẹp không thể tin nổi luôn. Mộng Nguyệt trời sinh tính tình bộc trực, sau khi biết đệ đệ an toàn lại một hơi nói như đứa trẻ ngỡ ngàng, rất tự nhiên cùng quỷ vương bàn tán, nàng cũng quên luôn kẻ trước mắt này cũng không có màu da giống loài người. Hiện tượng này cũng khiến cho quỷ vương lấy làm ngạc nhiên lớn, hôm nay thời gian trôi đi quá nhanh sao? Đây là lời nói mà một cô nương nói ra. Nữ tử này ngay cả quỷ cũng không sợ, cũng không biết đề phòng kẻ xa lạ có gì nguy hiểm. Ân công, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta thấy ngươi là một chính nhân quân tử thoạt nhìn không giống người xấu, nhất định sẽ không gây chuyện bất lợi với ta nha. Ngươi sao lại có thể khẳng định ta là người tốt, sẽ không giết ngươi? Quỷ vương khoanh hai tay lại trước ngực lạnh lùng nhìn nàng, nhấn thật mạnh chữ. Người, nói, đó là đương nhiên, ta tin tưởng trực giác cùng phán đoán của chính mình, nếu ngươi đã cứu ta, vậy cũng sẽ không tổn thương ta. Tiểu nữ tử họ Ngô tên Mộng Nguyệt có thể hỏi tôn tính đại danh của ân công. Để ta sau này có thể hảo hảo báo ân cứu mạng. Quỷ vương cũng không có trả lời, chỉ là phất tay một chút, một bàn ăn đầy mỹ vị đột nhiên hiện ra trước mặt nàng. Chỉ nghe quỷ vương nói, ngươi bây giờ đã có thể xuống giường ăn, nhìn dáng vẻ, đã không còn đáng ngại. Thấy thức ăn, Mộng Nguyệt cúc này mới cảm thấy đói bụng, song nàng đưa ánh mắt nhìn thức ăn cũng không ăn, không phải là không muốn mà là có chút cố kỵ, thức ăn của người cùng quỷ cũng không phải là một dạng đi. Mấy đồ ăn này cũng không biết là biến đổi từ vật gì ra. Lúc này nàng mới ý thức được đối phương không phải là loài người, phản ứng có chút quá trễ. Quỷ vương xem thấu tâm tư của nàng, cảm thấy người trước mắt có điều hoài nghi như vậy mới là bình thường. Là đồ ăn của loài người các ngươi ăn không sao? Mộng Nguyệt thấy đối phương nhìn thấu tâm tư chính mình, trong lòng không khỏi tim đập rộn lên, toàn mặt không tự chủ trở nên đo đỏ, chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này là cái gì? Không phải là bị nói trúng mà lung túng, Mộng Nguyệt tự hỏi, không lẽ mình là bị bệnh sao? Quỷ vương lặng lặng nhìn nàng, bản thân lại hoàn toàn không biết cái viên đã sớm đóng băng ngàn năm kia, vì bộ dáng mừng rỡ vô ưu của nữ tử này mà dần dần mở rộng, lớp băng bên ngoài đã từ tốn tan ra. Mộng Nguyệt cảm thấy từ trong ánh mắt hắn có một tia tình cảm thật ấm áp xuyên qua trái tim mình, bản thân dường như rất mong chờ loại ấm áp lấn tới đó, nàng vì suy nghĩ của chính mình mà giật thót không hiểu. Còn giờ phút này, quỷ vương đang lặng lẽ tự nói, không thể có tình cảm với bất kỳ ai, như vậy, bản thân sẽ biến mất ở trong tình cảm của chính mình, đã trải qua ngàn năm cọ sát của thời gian, thứ có tên gọi tình cảm này đã sớm không nên tồn tại ở trên người, quỷ vương tự nói cũng là tự lừa gạt. Góc truyện audio.com. Thời khắc này đây, không gian trong căn phòng mang theo một vẻ yên lặng ấm áp. Mộng Nguyệt không biết khuôn mặt chính mình lúc này đỏ như trái táo mùa thu, chẳng qua là cảm thấy hơi nóng, nàng lặng lẽ từ bàn thức ăn ngẩng đầu lên, nhìn một chút quỷ vương đang trầm tư đứng, mọi cử chỉ của hắn yêu nhã cùng cao quý là vậy, đơn giản lại xinh đẹp không thể giải thích, vì vậy, nàng nhẹ giọng cắt đứt dòng suy tưởng của quỷ vương. Ân công, ngươi xem ta bây giờ đã không còn đáng ngại, có thể cho ta ra ngoài gặp đệ đệ một chút không? Ta thật lo lắng cho hắn, không biết biểu ca ta có thể chăm sóc đệ đệ bị thương không? Dù sao hắn là một nam tử cũng không thể tỉ mỉ chăm sóc người. Quỷ vương lấy lại hồn phách nghe tới Mộng Nguyệt nói tới. Biểu ca ta, còn đối với chính mình lại luôn miệng ân công không đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc không hài lòng giận giận, hắn tự hỏi, đây là sao? Trước kia loài người có gọi mình như thế nào vốn không quan tâm. Rất nhiều người sau khi được cứu liền đều muốn trở về cùng người thân đoàn tụ, vì sao khi nàng nói muốn đi lại rất không muốn. Trong lòng tại sao lại có hương vị nói không ra lời này. Chẳng lẽ chính mình đối nữ tử trước mắt này động tâm? Không, tuyệt đối không thể, sẽ không có tình cảm nhanh như vậy, hai người mới quen biết vài canh giờ thôi, thu tâm đi. Không muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Không vì mình thì cũng phải vì toàn bộ quỷ bảo này a. Quỷ vương cực nhanh xóa bỏ tâm tình, vẫn như cũ dùng giọng điệu lạnh như băng nói. Nơi này không cho phép loài người đi ra ngoài, sau này gọi ta là vương, lạnh như băng là phòng tuyến ngụy trang cuối cùng của hắn. Mộng Nguyệt có chút nóng nảy, ân công sẽ không giỡn chơi ta đi, còn bá đạo như vậy muốn ta gọi ngươi vương, ngươi mặc dù có ân cứu mạng, nhưng ta cũng không phải là thần dân của ngươi, ngươi không thể hạn chế tự do của ta. Ta sau khi rời khỏi đây, sẽ cùng cả nhà nhớ tới báo đáp ân đức của ngươi. Ngươi chính là không thể trở về, một khi loài người tiến vào quỷ bảo chỉ có một luật là không hoàn trả lại thế giới người. Đây là quy định, là người cùng sống một thời gian với bên ngoài vào quỷ bảo, bất luận là kẻ nào khi bước ra đại môn liền sẽ khiến đồng loại của các ngươi chú ý, nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề liên quan tới quỷ bảo muốn hỏi, nếu như tiết lộ nửa điểm ra thôi liền có thể đem chúng ta đày xuống địa ngục, ngươi có nghĩ tới hay không? Đây là một câu dài nhất của quỷ vương, hơn nữa không hề mang theo lãnh ý lạnh như băng, ngược lại còn có chút thỉnh cầu. Mộng Nguyệt lúc này rất nghi ngờ, ngươi không thể không để cho ta đi ra ngoài. Đệ ta bị thương ngươi cũng biết, lòng ta lo lắng không yên cũng là chuyện thường tình, lại nói đem chuyện nơi này hết thảy truyền đi cũng chưa chắc đã có hại, để cho mọi người biết các ngươi cũng không phải xấu xa độc ác, không phải ác ma ăn thịt người, ngược lại còn vô cùng tốt khiến người ta tôn kính. Không cần mấy thứ đó, chúng ta cũng không phải là người, chỉ là một chữ. Quỷ ký tự này hẳn ngươi hiểu rõ. Gocchuyenaudio.com Cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ giống như ngươi tiếp nạp sự tồn tại của chủng tộc ta, lòng người khó đoán, chúng ta ở trong mắt nhiều người là những thứ kỳ dị đáng chết, có người dối trá còn đem nỗi sợ hãi về cái chết gán lên người chúng ta, không muốn thừa nhận tội lỗi của chính bản thân mình, nói chúng ta là đại diện của tà ác, loài người lạc đường đi không thể về cũng đổ lỗi oán giận là do sự cám dỗ của chúng ta, đem tất cả trách nhiệm của mình đẩy cho chúng ta, còn chính mình sắc mặt không đổi chối bỏ sạch sẽ, còn nói ác ma cùng các ngươi không đội trời chung, ngươi thanh tỉnh đi. Quỷ vương có chút tức giận, tự thấy bản thân may mắn vì đã sớm không còn là loài người, đã trải qua ngàn năm, cũng nhìn thấu nhiều kẻ như vậy, có vài người so với ác quỷ trong tưởng tượng của chính loài người còn ác hơn, đơn giản chính là dã thú khoác da người, lòng người chỉ cách cái bụng, nếu để cho loài người biết đến bí mật quỷ bảo, nhân tính vốn tham lam, lòng người đều dễ biến bất chính, sẽ mang đến vô tận khổ nạn cho cả hai phía tựa như nữ quỷ trước kia. Ta nói thật, viết đoạn này ta không hề phải nghĩ, vô cùng sướng tay, mà tội lỗi của con người cũng không chỉ có như vậy. Mộng Nguyệt cảm giác được cô độc đằng sau lời nói kích động của hắn, có lẽ, hắn nói đúng. Quỷ vương nhìn thấy vẻ mặt của Mộng Nguyệt, vô tâm, không đành lòng, bèn chậm lại khẩu khí. Ngươi ngẫm lại xem, quỷ bảo cùng thế giới con người chẳng qua chỉ cách một cánh cửa, cũng chỉ là nằm trong cùng một giới, cho dù để cho ngươi đi ra ngoài, có lẽ, ngoại trừ người thân của ngươi sẽ không hiểu lầm oán hận, nhưng là người sẽ đem ngươi trở thành đồng loại với quái vật. Ây, vậy ra quỷ bắt người không chả là vì thế, lòng hiếu kỳ của bọn họ sẽ giết ngươi. Đệ của ngươi ta đã đem hắn bình an trở về khách điếm, có người sẽ chiếu cố chăm lo, về phần trí nhớ của hắn, một bộ phận liên quan tới quỷ bảo ta cũng phải sửa đổi, còn tin hay không là tùy ngươi. Ta chỉ là muốn nhìn qua đệ, bằng không ta sẽ không an tâm. Mộng Nguyệt lúc này cũng đã hòa hoãn đi nhiều, quỷ vương chợt dùng bàn tay lạnh như băng kéo nàng nói. Ngươi đi theo ta, chấm, quỷ vương trong nháy mắt đem nàng rời tới một căn phòng tráng lệ khổng lồ ở giữa chính đường, trên bàn xa hoa đặt một quả cầu thủy tinh lớn màu xanh da trời, quỷ vương một tay phất lên, trong quả cầu thủy tinh liền hiện ra hình ảnh đệ Mộng Nguyệt cùng biểu ca của nàng, hai người đang lo lắng tìm kiếm cái gì đó, Mộng Hạo Đông chạy tây kiếm, hiển nhiên thương thế đã không còn đáng ngại. Đệ, Mộng Nguyệt kích động chạy tới chạm vào quả cầu màu lam, mặt cầu bỗng dưng lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước, cái gì cũng không hiển hiện, chỉ là một quả cầu tinh xảo, lặng lẽ nằm trên mặt bàn nhung. Quỷ vương nói, có nó, ngươi liền có thể nhìn thấy người thân của ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng nó. Mộng Nguyệt mặc dù không hoài nghi lời nói của quỷ vương, cảm giác quỷ vương sẽ không nói dối gạt người, nhưng tất cả mọi vật nơi đây dù sao cũng vẫn chưa từng thấy qua, quá mức hư ảo, giống như trong mộng, cho nên Mộng Nguyệt vẫn là không thể bỏ qua ý niệm muốn ra ngoài. Khi nàng trong lúc vô tình nhìn thấy rèm cửa sổ màu xanh da trời bỗng dưng sáng ngời lên, Mộng Nguyệt trong lòng liền mừng thầm, bởi vì nơi sang sáng kia nhất định có đường ra. Gocchuyenaudio.com Ta nếu có thể từ nơi đó trộm chạy ra ngoài, có thể sẽ không ai biết ta chạy ra từ quỷ bảo, người cũng sẽ không biết ta chạy đi từ đâu, sau khi tận mắt xem qua đệ sẽ theo đường cũ trở về, dù sao một phần trí nhớ của đệ cũng đã sửa đổi, có thể không biết sự tồn tại của nơi này, như vậy không phải vừa thỏa mãn ta, cũng vẫn tuân theo quy định của ngươi, chẳng phải đôi đường đều hoàn mỹ. Mộng Nguyệt cười cười nói, nếu như ta lưu lại, ngươi có phải điều kiện gì cũng sẽ thỏa mãn ta không? Có thể, chỉ cần không quá phận. Quỷ vương biết này duy nhất là vì để nàng lưu lại mà nguyện đáp ứng điều kiện của nàng, cũng là cách duy nhất để nàng có thể tin tưởng, mang nàng tới nơi này xem quả cầu thủy tinh. Ta muốn căn nhà này, nhìn thấy quỷ vương lại đang trầm tư, nàng lại thử dò xét nói một câu. Thế nào, không đáp ứng sao, quỷ vương nhăn chặt đôi mày, nghi hoặc nhìn nàng, ngươi nhất định phải muốn căn nhà này, chỗ ngươi đang dưỡng thương kia không phải rất tốt sao, ân công không muốn thì thôi, chỉ là ta thuận miệng nói một chút ấy mà. Mộng Nguyệt có chút ảm đạm nói, chỉ nghe Quỷ Vương nhàn nhạt trả lời. Căn nhà này ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thích. Mộng Nguyệt nghe xong phi thường vui vẻ, ta nhất định đạt được ước nguyện. Cách chương.